Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 104, 104, một bước sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ông trời lại cho ta một cơ hội, ta muốn tớ sẽ không lựa chọn trở về. Ta muốn theo ngươi đến một nơi không ai biết. Ta muốn theo ngươi đi đến vòng yêu trấn trong truyền thuyết kia. Ta muốn theo ngươi cùng trải qua những ngày bình thường nhất, không buồn không lo đến già đầu bạc. Nhưng về sau, ta đã đi khắp Tây Vực, lại thủy chung không tìm được thế ngoại đào nguyên trong miệng ngươi gọi là vòng yêu trấn. Cuối cùng ta mới hiểu được, hóa ra đó chỉ là một trong những mộng cảnh được dệt bởi những người trong sa mạc. Ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái đêm mưa lớn đó, toàn bộ bầu trời đều đang tê tâm liệt phế khóc thét, nhưng ta biết đó là ngươi đang rơi lệ. Lại về sau, mỗi khi trời mưa, ta liền sẽ bỏ lên trên tường thành cao mất Yên Môn Quan, mặt hướng Mạc Bắc, trong mưa lớn không ngừng uống rượu. Nước mưa làm ướt hai má của ta, chỉ bằng cách này, liền sẽ không có người phát hiện, kỳ thật ta đang rơi lệ. Mà ta, cũng có thể say chết trong mộng có ngươi. Ta cuối cùng sẽ trở thành vua thiết huyết vô tình nhất trong lịch sử Đại Yên, nhưng vậy cũng là sau khi kinh lịch chân chính tuyệt vọng mất đi. Chuyện sau đó rồi, nếu như ông trời có thể lại cho ta một cơ hội, ta muốn. Ta sẽ không lựa chọn trở về. Ta muốn theo ngươi cùng chạy trốn tới một nơi xa, chạy trốn tới một cái vòng yêu trấn nơi thuộc về chính chúng ta. Nhưng khi đó ta lại làm sao biết được, có đôi khi một bước sai liền từng bước đều sai. Sai một bước liền vạn kiếp bất phục, mây đen áp đỉnh, tiếng sấm ầm ầm rung động, giống như búa khổng lồ chớp nhoáng rơi xuống bầu trời, mưa thẳng tắp, kéo trời rủ xuống, giống như dao nhọn lạnh như băng rơi xuống trên bầu trời. Đưa mắt nhìn bốn phía, thiên địa sớm đã hỗn độn một mảnh, hết thảy đều là kinh hoàng thất thố như vậy, hết thảy đều giống như đại nạn sắp tới. Mộ Dung Nhan bị binh lính thô bạo áp chế ở trong bùn lầy, nàng ngẩng đầu, thở đê, ốc nhìn Mộ Dung Huyền cả người đầy máu, mặt đầy lệ khí, chỉ cảm thấy cả người rét lạnh dị thường. Mộ Dung Nhan, người dám cầm thuốc giả lừa gạt cô, Mộ Dung Huyền dùng sức vỗ y bào đầy máu của mình, trợn mắt quát. Ngươi có biết, máu trên người của cô, đều là của ai không? Ngươi hợp mưu công chúa Hung Nô, mưu hại thái tử phi Đại Yên ta. Mộ Dung Huyền giận chỉ vào Mộ Dung Nhan, nghiêm nghị quát. Cô thật sự là mù mắt không nhận rõ ngươi. Hung Nô phò mã ra, ngươi đến tột cùng thu lại chỗ tốt gì của bọn họ, lại nhẫn tâm thương tổn nàng như vậy. Mộ Dung Nhan toàn thân chấn động, hít một hơi khí lạnh, lẩm bẩm nói. Không, ta không có. Cô liền biết, phản tặc ngươi sao lại hảo tâm như thế, đi mà quay lại, vì cô đưa thuốc. Mộ Dung Huyền mắt nhân u quang lóe ra, vừa nghĩ đến bộ dáng Lãnh Lam Ca cơ hồ muốn hương tiêu ngọc tổn, giống như vạn tiễn xuyên tâm, trong ngực bốc lên lộn xộn bi phẫn không chỗ phát tê, biết, liên tục chất vấn. Là Hung Nô Vương dạy ngươi làm như vậy đến nhiễu loạn tâm của cô, hắn thừa cơ tốt mà vào, phải không, làm sao lại thế? Làm sao lại là giả đâu? Mộ Dung Nhan thất hồn lạc phách lẩm bẩm, nàng cố hết sức nhìn về phía Sở Hạ để bị người ta dùng đao uy hiếp, hướng nàng ném ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Sở Hạ Đề đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ, cắn môi dưới trắng bệch, nhưng đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Mộ Dung Nhan, nàng cũng nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Làm sao lại thế, băng ngọc lộ phụ vương cho sao lại là giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lâu sau, Sở Hạ Đề cắn chặt răng, chăm chú nhìn đôi mắt Mộ Dung Nhan. Ngươi có tin ta không? Mộ Dung Nhan nghênh tiếp ánh mắt thẳng thắn của Sở Hạ Đề, trong lòng run lên, mình đương nhiên là tin nàng, thế gian này chỉ có nàng tuyệt đối sẽ không muốn hại mình, nghĩ tới đây, liền vội vàng nói. Ta tin ngươi. Mộ Dung Huyền nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan cùng Sở Hạ Đề trước mặt, ánh mắt lại càng thêm âm ngoan. Hai người các ngươi không những không có nửa điểm hối hận, thế mà còn dám làm bộ làm tịch trước mặt cô. Hắn nâng tay lên, ra lệnh, lên cung bắn giết, lời còn chưa dứt, binh lính xung quanh vây quanh hai người nàng liền nhao nhao giơ cung tiễn trong tay lên, nhắm ngay hai người ở trung tâm, bọn họ đều tràn đầy lửa giận, thật không ngờ hoàng tử quốc gia mình lại vì địch quốc mà làm ra chuyện ly kinh phản quốc như vậy. Mộ Dung Nhan bị hai chữ, bắn chết, kia chấn động cả người run lên. Nàng không dám tin tưởng vị huynh trưởng từng kính yêu nhất này sẽ hạ sát thủ đối với mình, gân xanh trên trán nàng đột nhiên nhảy lên, lớn tiếng kêu lên. Tứ ca, trong đó nhất định có hiểu lầm, xin ngươi tin tưởng chúng ta. Hiểu lầm, Mộ Dung Huyền răng cắn đến cơ hồ muốn vỡ thành bột mịn. Cô trước đó thiếu chút nữa đã tin lời quỷ quái của ngươi, thả các ngươi chạy trốn. Cô sẽ không bao giờ tin bất kỳ từ nào khác của ngươi. Mộ Dung Nhan mắt đỏ ngầu, hướng về phía Mộ Dung Huyền hét lớn. Tứ ca, ngươi vì sao không chịu tin chúng ta? Ngươi biết rõ, ta làm sao lại đi hại nàng đâu? Khẩn cầu ngươi cho ta một chút thời gian, ta chắc chắn tra ra chân tướng. Mộ Dung Nhan không rõ, Mộ Dung Huyền rõ ràng liền biết mình tuyệt đối sẽ không muốn hại Lãnh Lam ca. Nhưng vì sao hắn thậm chí còn không hỏi rõ đầu đuôi sự tình, liền muốn vô tình giết mình cùng nàng đâu? Ánh mắt Mộ Dung Huyền giống như sói khát máu, hắn nhớ tới Lãnh Lam ca vừa rồi mình ôm hộp máu không ngừng, mình nói cho nàng biết. Thuốc này là Mộ Dung Nhan cho, đều là nàng làm hại ngươi. Làm hại ngươi, hắn đột nhiên đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nhất định phải giết nàng, Lãnh Lam ca lại dùng hết một tia khí lực cuối cùng túm lấy ống tay áo hắn. Gian nan thở đê, ốc. Không muốn, đừng làm tổn thương nàng. Mộ Dung Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Lam ca suy yếu không chịu nổi, mắt đầy khổ sở, khàn khàn hỏi. Chuyện đã đến nước này, ngươi còn vì nàng nói chuyện, nàng đến cùng, có chỗ nào tốt, dù là ta phải chết. Lãnh Lam ca đầu ngón tay kịch liệt run rẩy, máu trong miệng từng giọt từng giọt từng giọt như rắn đỏ lan tràn, những đốm đỏ rơi, giống như hoa nở rộ. Là vẻ đẹp rực rỡ trước khi đi, ngay cả héo úa cũng phải liều chết mỹ lệ một hồi. Nhưng ta vẫn muốn nàng còn sống. Nàng đã chịu quá nhiều khổ. Ngươi là ca ca nàng kính yêu nhất. Ngươi đáp ứng ta, vô luận phát sinh cái gì, đừng làm tổn thương nàng. Ngốc tử a, bóng người vừa rồi chính là ngươi sao? Nhưng ngươi vì sao không tiến vào thăm ta? Ngươi biết không, ta có bao nhiêu hy vọng ngươi có thể trở về gặp ta một lần. Ta rất muốn gặp ngươi một lần, gặp lại ngươi. Mộ Dung Huyền tâm lập tức rơi xuống đáy cốc, hắn rốt cuộc hiểu được. Chính mình có lẽ đời này đều không thể để cho thê tử của mình động tâm với mình. Cho dù là lúc nàng sắp đèn cạn kiệt, nàng vẫn toàn tâm toàn ý nghĩ đến một người khác. Mộ Dung Huyền một tay phất tay Lãnh Lam ca ra, hai tròng mắt lạnh lùng như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi che chở nàng như vậy, ngươi lại có biết. Lúc này nàng đang mang theo một nữ nhân khác cao chạy xa bay đâu. Trên mặt Lãnh Lam ca là thống khổ khó tả, đột nhiên ho khan, máu tươi theo ho khan kịch liệt lại văng tung tóe đầy thân Mộ Dung Huyền. Trong mắt Mộ Dung Huyền vô cùng đau đớn, siết chặt hai quyền. Hắn nhìn Mộ Dung Nhan trước mắt khẩn cầu mình, thầm nghĩ. Mộ Dung Nhan ơi Mộ Dung Nhan, người đến tột cùng dựa vào cái gì đả động nữ nhân? Để các nàng cam tâm tình nguyện dùng nhu tình của mình đến duy trì lấy tính mạng của ngươi, hắn lạnh lùng nói. Cô há có thể lại tha cho ngươi rảo biện, tâm của ngươi, sợ là sớm biến thành người hung nô. Hôm nay ngươi mưu hại chính là Thái tử Phi, ngày mai chắc hẳn muốn chính là đầu trên cổ của cô. Không, ta chưa từng làm ra chuyện phản bội Đại Yên, càng chưa từng nghĩ tới muốn hại các ngươi. Tinh thần Mộ Dung Nhan gần như sụp đổ. Nàng lớn tiếng hô ra huyết lệ cuối cùng. Tứ ca, xin ngươi hãy tin tưởng chúng ta. Không được gọi ta là tứ ca. Trên mặt Mộ Dung Huyền giấy lên ngọn lửa sáng rực, giống như muốn đem hai người trước mặt cùng nhau thiêu hủy. Bắn, Mộ Dung Huyền quát, đang muốn vung xuống cánh tay, lại nghe Sở Hạ Đề cao giọng hô. Chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Cánh tay Mộ Dung Huyền hơi chậm lại, giống như chim ưng nhìn Sở Hạ Đề. Công chúa hung nô, ngươi còn có gì để nói? Sở Hạ Đề nhìn Mộ Dung Nhan thật sâu, hướng về phía Mộ Dung Huyền, chính trực nói. Không liên quan đến nàng, thuốc là ta cho nàng, muốn giết liền giết một mình ta. Nhưng nàng là túc lực của ngươi, nàng sẽ không phản bội ngươi, phản bội Yên Quốc. Mộ Dung Nhan đột nhiên giãy giụa, nàng vội vàng hướng Sở Hạ Đề hô. Tiểu Đề, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, trong lòng nàng cực kỳ sợ hãi. Không rõ Sở Hạ Đề vì sao lại muốn nói như vậy. Sở Hạ Đề lại không hề sợ hãi chống lại con ngươi Mộ Dung Huyền sát ý bốn phía, bình tĩnh nói. Là ta lừa gạt nàng, dụ dỗ nàng, làm cho nàng tín nhiệm ta, mới có thể thuận lợi đem thuốc giả cho ngươi. Mộ Dung Nhan tứ chi cứng đờ, cả người giống như ngưng tụ, nàng vội vàng hô. Tiểu Đề, ngươi rõ ràng không phải như vậy. Sở Hạ Đề không có nhìn biểu tình hoảng sợ vạn phần trên mặt Mộ Dung Nhan. chỉ dùng ngữ khí bình tĩnh nhất nói. Sự thật chính là như thế, bằng không ta đường đường là công chúa Hung Nô Quốc tại sao phải hảo tâm như vậy, lãng phí thánh dược nước ta, đến cứu thái tử Phi Yên Quốc các ngươi. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, các chiến sĩ Yên Quốc nghe được Sở Hạ đề lại thẳng thắn trước mặt mọi người, đều lửa giận ngập trời giơ vũ khí trong tay lên, hận không thể đem loạn tiễn bắn chết nàng. Mộ Dung Huyền xanh mặt, vô luận công chúa Hung Nô này nói có đúng hay không, nàng đều đã đem toàn bộ tội lỗi ôm lên người mình, nếu lúc này mình lại bắt Mộ Dung Nhan không buông, đã là không ổn. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên rút bội đao của thị vệ bên cạnh ra, ném tới trước mặt Mộ Dung Nhan, lạnh lùng nói. Cô muốn ngươi tự tay chém giết yêu nữ này, để thể hiện sự trong sạch của ngươi, thể hiện lòng trung thành với Đại Yên ta. Giết, giết, giết, các chiến sĩ Đại Yên quần tình phẫn nổ, cùng nhau gào thét. Phảng phất toàn bộ cừu hận giữa hai nước đều đến từ trên người một mình Sở Hạ Đề. Thị vệ áp chế mình buông lỏng tay, Mộ Dung Nhan chậm rãi nhặt cương đao trên mặt đất lên, đứng lên nhìn Sở Hạ Đề, mắt đầy lệ. Người đồ ngốc này, người tại sao muốn nói như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Đề lại đầy mắt nhu tình nhìn Mộ Dung Nhan, nhẹ giọng nói. Động thủ đi, người mới là kẻ ngốc, ta đơn giản. Chỉ muốn ngươi sống sót thôi, dù là ta phải chết, nhưng ta vẫn muốn ngươi sống sót a. Trước mắt bao người, thiên địa chợt thất sắc, chỉ có tiếng gió mưa cuồng thét. Chỉ nghe Mộ Dung Nhan hét lớn một tiếng, giơ cương đao trong tay lên chém về phía Sở Hạ Đề, theo một đạo lãnh quang hiện lên, máu cuồng tùy văng tung tóe trong gió, hòa vào trong mưa. Nhưng mà lăn xuống trên mặt đất, lại là đầu của tướng sĩ Yên Quốc đang cưỡng ép lấy Sở Hạ Đề kia. Mộ Dung Nhan một tay túm lấy tay Sở Hạ Đề đầy mắt kinh ngạc, một tay cầm đao rơi xuống, lại chém liên tục mấy người. Mộ Dung Nhan, người điên rồi sao? Sở Hạ Đề gấp đến độ khóc lên, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Mắt Mộ Dung Nhan hàn quang chợt lóe, lưỡi đao trong tay lại xuyên qua lồng ngực một gã binh lính. Ta sẽ dẫn ngươi giết ra ngoài, cho dù trên tay của ta sẽ dính đầy máu tươi của con dân ta. Ta cũng phải đem ngươi mang đi ra ngoài, hai người các ngươi nếu đã tự tìm đường chết. Cô liền thành toàn cho các ngươi, mấy tiếng sấm nổ kinh hoàng, chiếu sáng khuôn mặt xanh bệch của Mộ Dung Huyền, có vẻ vô cùng trắng trợn, hắn vung tay lên. Giết không tha, tiếng giết chóc bên tai, binh khí giao nhau giòn vang, mũi tên bắn tới tiếng rít, tiếng gào thét khàn khàn. Cũng không thể làm cho mình sợ hãi, bởi vì nhiệt độ lòng bàn tay nàng ấm áp như vậy. Tựa hồ có thể chống đỡ được tất cả thương tổn cùng đau đớn cho mình. Mộ Dung Nhan liều chết đoạt lấy một con ngựa, mang theo Sở Hạ Đề ở trong mưa giông đột quỵ nhanh như chớp. Nắm chặt ta, cũng không biết là mưa hay là nước mắt mơ hồ tầm mắt của mình, nhưng nghe tiếng tim Mộ Dung Nhan đập, Sở Hạ Đề lại cảm thấy hết sức an tâm, vô luận phía trước là nơi nào, chỉ cần nàng ở đây là tốt rồi. Tiểu Đề, ngươi đến nắm chặt dây cương. Mộ Dung Nhan đột nhiên ở bên tai Sở Hạ Đề nói, thanh âm của nàng rất nhẹ, giống như là rất suy yếu. Đáp ứng ta, vô luận phát sinh chuyện gì, đều tuyệt đối không thể buông tay. Sở Hạ Đề cả kinh, mới đột nhiên phát giác thân thể dán lên mình đang chậm rãi trở nên lạnh lẽo, tiếng hít thở bên tai cũng càng thêm nặng nề. Đầu gỗ, người thế nào rồi, cứ như vậy đi thẳng, chính là thành Ký Châu, người mau trở về chỗ phụ vương ngươi đi. Người đến tột cùng đang nói nhảm nhí cái gì? Sở Hạ Đề không khỏi khủng hoảng một trận, vội vàng quay đầu lại, lại nhìn thấy mấy mũi tên nhọn dựng thẳng lên lưng Mộ Dung Nhan, ánh mắt của nàng có chút tan rã, khóe miệng tái nhợt đến cơ hồ trong suốt. Sở Hạ Đề giống như choáng váng, nước mắt sâu chuỗi không thể ngừng nghỉ, dùng sức nắm lấy bàn tay chậm rãi buông xuống bên hông mình, lại phát hiện đầu ngón tay nàng lạnh lẽo như tuyết. Ta sợ là... không thể cùng ngươi đi đến vong yêu trấn kia, ngươi phải trân trọng. Ánh sáng trong con ngươi Mộ Dung Nhan cạn dần dần ảm đạm xuống, gian nan đưa tay muốn khẽ vuốt ve hai má nàng, nhưng cuối cùng lại vô lực rũ xuống, rơi xuống bên cạnh. Trong lúc nhất thời phảng phất có vô số đao nhọn băng lãnh mà sắc bén dày đặc đâm vào đáy lòng, tuyệt vọng cùng bi thương thật sâu tràn ngập trong lòng Sở Hạ Đề. Nàng nghẹn ngào khóc lóc đau khổ nói, Mộ Dung Nhan, ngươi là tên lừa đảo. Chuyện ngươi đã đáp ứng ta, sao có thể nào nhiều lần đều nuốt lời. Ta không cho phép ngươi chết, ngươi phải sống cho ta, ngươi nhất định phải sống cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình vốn tưởng rằng có thể cùng nàng rời đi. Mình vốn tưởng rằng tất cả những chuyện này rốt cục có thể kết thúc. Nhưng vì sao lại là một kết cục như vậy? Rõ ràng ngay tại tối nay, nàng tình nguyện cùng toàn bộ Yên quốc đối địch, cũng không tiếc đơn đao độc mã mang ra chính mình chạy ra trong thiên quân vạn mã. Nàng là anh hùng của mình, sao lại chết đâu? Không thể chấp nhận được, tuyệt đối không thể chấp nhận được. Mềm yếu cùng khóc lóc, đây không phải là việc mình nên làm bây giờ. Sở Hạ Đề cắn răng, dùng sức kéo một đoạn dây áo xuống, trói Mộ Dung Nhan gắt gao ở phía sau mình, phòng ngừa nàng ngã xuống. Nàng muốn cứu nàng, vô luận dùng phương thức gì, trả giá lớn đến đâu, nhất định phải cứu nàng. Cách chương.